Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2206, chương 2235. Hắc Yểm Huyết Gia cung người đến. Nhạc phụ đại nhân, người cứ việc yên tâm. Chỉ cần hắn còn tại Cổn Lôi Ma Hải bên trong, hắn liền chạy không ra bàn tay của ta. Sai úy một mặt nụ cười âm lãnh, đối Mạnh Tương an ủi một câu, liền đứng lên cung kính khom người nói, tiểu tế lần này tới đến vội vàng, không có chuẩn bị lễ vật gì, ta tự thay ngươi giết tiểu tử kia, tính làm của ta lễ gặp mặt đi. Sai úy thiếu điện chủ, ngươi quá khách khí. Nghe được sai úy lời như thế, Mạnh Tương lập tức biểu lộ vui mừng, vội vàng hướng sai úy giơ ly lên, nói, cảm tạ sai úy thiếu điện chủ hảo ý, lão phu trước kính ngươi một chén. Tại Mạnh Tương xem ra, nếu có sai úy xuất thủ, hết thảy tự vạn vô nhất thất. Nhạc phụ đại nhân, ngươi nói quá lời, hẳn là tiểu tế kính ngươi mới là. Đối với Mạnh Tương mời rượu, sai úy lập tức đứng người lên, một bộ rất khiêm tốn thái độ, thương nghị một phen Mạnh Phi sự tình, mọi người liền bắt đầu nói sang chuyện khác, đàm luận lên những chuyện khác. Rất nhanh, mấy cái canh giờ trôi qua, tiệc rượu cũng kết thúc. Nhạc phụ đại nhân, phòng ngừa tiểu tử kia chạy trốn, liền đi Tử Tình Huyết Long tộc đi. Nhìn thấy yến hội kết thúc, sai úy đứng lên, liền đối với Mạnh Tương đề nghị. Nghe xong sai úy lời như thế, Mạnh Tương lập tức nhãn tình sáng lên, vội vàng hướng sai úy nhẹ gật đầu, nói, như thế, ta cái này triệu tập nhân thủ, cùng một chỗ tiến về Tử Tình Huyết Long tộc, đối phó Mạc Thanh Vân tiểu tử kia, đồng thời thuận tiện đem Tử Tình Huyết Long tộc tiêu diệt. Mạnh Tương lời nói rơi xuống, hắn lập tức triệu tập nhân thủ, cùng một chỗ tiến về Tử Tình Huyết Long tộc. Thánh Diệu Thiên Giao Điện bên trong, một cái thân hình cao lớn trung niên, theo một gian trong phòng tu luyện đi tới. Hắn chính là Thánh Diệu Thiên Giao Điện điện chủ Sai Mãnh. Cung nghênh điện chủ xuất quan, tu vi tiến thêm một bước. Nhìn thấy Sai Mãnh đi ra tu luyện thất, chờ đợi tại tu luyện bên ngoài mọi người, lập tức hướng hắn cung kính hành lễ. Đối với mọi người cử động lần này, Sai Mãnh đạm mạc gật đầu, hỏi, gần đây trong điện nhưng có chuyện gì phát sinh? Thiếu điện chủ nhưng có khắp nơi gây chuyện thị phi. Hồi điện chủ, gần đây trong điện hết thảy bình an, chỉ là thiếu điện chủ, một người mặc đỏ bào lão già đơn giản đáp lại một câu, lời nói liền dừng lại. Nhìn thấy đỏ bào lão giả bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Sai Mãnh lập tức khóe mắt nhíu lại, biểu lộ trở nên lạnh lùng xuống tới, nói, cái tiểu tử thúi kia lại gây họa gì người khác ở nơi nào? Tại Sai Mãnh truy vấn dưới, đỏ bào lão giả lập tức lên tiếng, chi tiết nói, hồi điện chủ, trước đây không lâu ám ảnh trưởng lão phát tới đưa tin, nói thiếu điện chủ mang theo Hắc Yểm Huyết Gia cung người đi cho Hắc Yểm Huyết Gia cung thiếu cung chủ báo thù, đối phó một cái gọi Mạc Thanh Vân tiểu tử. Mạc Thanh Vân, nghe được đỏ bào lão giả lời nói, Sai Mãnh lập tức dọa đến hai chân mềm nhũn, kém chút không có bị trực tiếp hù chết. Mạc Thanh Vân là ai, hắn là lại biết rõ rành rành. Ban đầu ở truyền thừa đại lục lăng mộ bên ngoài, một người giữ ải vạn người không thể qua kinh khủng tồn tại. Bằng sai úy chuẩn thánh cảnh tu vi, cũng nghĩ đi đối phó Mạc Thanh Vân, đây rõ ràng liền là đang chịu chết a. Cái này đồ hỗn trướng, nhất định phải tức chết lão phu không thể. Biết rõ sai úy cử động, Sai Mãnh không dám có nửa điểm trì hoãn, lập tức hướng Thánh Diệu Thiên Giao Điện đi ra ngoài, nói, ta muốn đi một chuyến Tử Tình Huyết Long tộc, trong điện hết thảy tạm thời có ngươi trưởng quản. Rõ. Đỏ bào lão giả gật đầu, bàn giao đỏ bào lão giả một phen, Sai Mãnh liền trực tiếp rời đi. ngựa không ngừng vó chạy tới Tử Tình huyết long tộc, hy vọng có thể tới được đến. Tên khốn này tiểu tử trêu chọc ai không tốt, vậy mà chạy tới trêu chọc Mạc Thanh Vân cái kia sát tinh. Mặc dù Sài Mãnh không dám hứa chắc, Tử Tình huyết long tộc cái này Mạc Thanh Vân liền là hắn e ngại vị kia, nhưng hắn không dám mạo hiểm như vậy, bởi vì cái này giá quá lớn. Đối với Sài Mãnh đám người cử động, Mạc Thanh Vân là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn ngay tại toàn tâm tu luyện. Cứ như vậy, một ngày trôi qua rất nhanh. Giờ khắc này, một cỗ khí thế cường đại hàng lâm đến Tử Tình huyết long trong tộc. Một chút cửu thiên huyền tiên cảnh sâu kiến, vậy mà cũng dám tới đây sinh sự. Thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Cảm ứng được những khí thế này ba động, lưu thủ tại Tử Tình huyết long tộc Tử Khuyết lập tức cảm ứng ra bọn hắn tu vi. Chợt, Tử Khuyết liền dâng lên một chút mỉa mai, cảm thấy những người này quá không tự lượng sức. Mặc dù phát hiện sai úy bọn người, nhưng Tử Khuyết cũng không có động thủ, mà là cho Mạc Thanh Vân phát đi truyền âm. Hắn thấy Mạc Thanh Vân không có bàn giao hắn động thủ, hẳn là có một chút dự định. Đã tới, tôi được Tử Khuyết linh hồn truyền âm. Mạc Thanh Vân chậm rãi trợn mở trong mắt, theo trong tu luyện lui ra ngoài. Đón lấy, hắn chính là thân ảnh khẽ động, hướng Tử Tình huyết long tộc chạy trở về. Mạc Thanh Vân thân thể mấy lần thiểm độn dưới, hắn về tới Tử Tình huyết long trong tộc, ra Tử Khuyết bên cạnh. Tốt, nơi này giao cho ta là được rồi. Mạc Thanh Vân trở lại Tử Tình huyết long tộc. Hắn đối Tử Khuyết bàn giao một câu, liền đem hắn đưa vào tạo hóa đại lục. Tại Tử Khuyết bị đưa vào tạo hóa đại lục lúc, Lam Thiên Tường bọn người vội vội vàng vàng chạy đến, bối rối nói: Mạc công tử, Hắc Yểm huyết gia cung người đến, chúng ta nên làm cái gì? Theo ta đi qua nhìn một chút. Đối với Lam Thiên Tường đám người tra hỏi, Mạc Thanh Vân cũng khó hơn nhiều nói, trực tiếp hướng bên ngoài viện đi đến. Đón lấy, Lam Thiên Tường bọn người liền đi theo Mạc Thanh Vân, đi tới sải úy đám người trước người. Cửu thiên huyền tiên lục trọng cảnh, Mạc Thanh Vân xuất hiện, lập tức gây nên Mạnh Tương đám người chú ý. Cảm ứng ra hắn tu vi, phát hiện Mạc Thanh Vân tu vi, Mạnh Tương trong lòng suy đoán, lập tức đạt được một đáp án. Dùng Mạc Thanh Vân cửu thiên huyền tiên lục trọng cảnh tu vi chặn đánh giết Mạnh Phi bọn người, không có chút nào độ khó. Nhìn như vậy đến, Mạnh Phi đám người chết hẳn là Mạc Thanh Vân làm. Ngươi chính là Mạc Thanh Vân sát hại con ta hung thủ. Nhìn qua trước mắt Mạc Thanh Vân, Mạnh Tương sắc mặt đen chìm như mực, tản mát ra mãnh liệt sát ý. Đối với Mạnh Tương phẫn nộ chất vấn, Mạc Thanh Vân cũng không để ý tới, mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn về phía sai úy bọn người. Nói: "A, Hắc Yểm huyết gia cung thực lực, tựa hồ so theo như đồn đại cường đại không ít, lại có mấy cái cửu thiên huyền tiên bát trọng, cửu trọng người, cùng một vị chuẩn thánh cảnh tu vi người, mấy cái cửu thiên huyền tiên bát trọng, cửu trọng cùng một cái chuẩn thánh cảnh cường giả." Nghe được Mạc Thanh Vân kinh ngạc lời nói, Lam Thiên Tường đám người sắc mặt lập tức trở nên trắng lên. Đối mặt nhiều như vậy tồn tại cường đại, cho dù Mạc Thanh Vân có được rất nhiều thánh khí, chỉ sợ cũng là khó có thể chống lại a. Lần này Tử Tình huyết long tộc thật tai kiếp khó thoát, quả nhiên là cái đồ nhà quê. Liền sai úy thiếu điện chủ cũng không nhận ra. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Mạnh Tương ngay lập tức mặt sắc tối đen, đối Mạc Thanh Vân châm chọc một câu, nhân tiện nói: "Vị này là Cổn Lôi Ma Hải tam đại thế lực một trong Thánh Diệu Thiên Giao Điện thiếu điện chủ sai úy, có thể làm cho hắn thánh gặp tiễn ngươi lên đường, đây là ngươi đời này lớn nhất hưng vinh." Thánh Diệu Thiên Giao Điện thiếu chủ biết được sai úy thân phận, Mạnh Tương bọn người lần nữa run lên trong lòng.